Bất hủ kiếm thần, chương 405, 405, cuối cùng con bài chưa lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trong lòng căng thẳng, nghe Gia Tất Cốc Viễn nói bên ngoài có chuyện. Năm đó vốn là lục đại tinh quân, nhưng âm dương tinh quân truyền thừa đến hai loại cực đoan tinh thuật. Thái âm tinh thuật cùng thái dương tinh thuật, luyện tới tẩu hỏa nhập ma, tính tình đại biến. Sớm đã biến mất tính ngàn năm, mà ngũ đại tinh quân còn có hai người chẳng bao giờ ra mặt. Chính là Vũ Khúc tinh quân cùng Thiên Phủ tinh quân. Lâm Dịch cũng từng hướng ba vị tiền bối hỏi thăm qua. Nhưng ba người đều là vẻ mặt cô đơn, mở bi sắc. Lâm Dịch biết trong này tất có ẩn tình, cũng liền không hỏi tới nữa. Công Tôn Cổ Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đạo. Lúc đầu ngũ đại tinh quân cùng yêu tộc đối với này sự tình kiệt lực phản đối. Nhưng chung quy vô phương ảnh hưởng lớn bố cục. Sau ai biết năm người này rút cái gì phong. Tan rã trong không vui. Mỗi người tự trở lại tông môn trong. Cũng không lâu lắm. Vũ Khúc tinh quân cùng Thiên Phủ tinh quân không biết tự lượng sức mình. Cư nhiên cử tông lực. Viễn Trinh tiên đảo. Hắc hắc. Kết quả dĩ nhiên là toàn quân bị diệt. Không người còn sống. Chết tha hương tha hương. Tiên đảo tam hoàng tử ta cười nói. Hai người này thật cho là mình thiên hạ vô địch. Cư nhiên đến phạm ta tiên đảo. Lại lạc được cái tiếc nuối thảm bại. Lâm Dịch mặt vô biểu tình. Nhìn không ra vui giận. Nhưng sát khí trên người lại càng ngày càng nặng. Công Tôn Cổ Nguyệt tiếp tục nói. Tử Vi tinh quân nghe được sự kiện rất là tức giận. Hắn coi là Hồng Hoang bị ép cùng tiên đảo ký hiệp nghị là lo lắng ma tộc. Đã như vậy không bằng rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp đi chinh phạt ma vực. Một lần hành động diệt trừ ma tộc. Ha ha, bao nhiêu ý tưởng ngây thơ. Ta hoàng tộc tiền bối lũ khuyên không nghe. Còn hảo tâm phái tông môn tu sĩ cùng hắn cùng nhau đi oán linh phế tích. Kết quả, hừ hừ, mọi người cũng đều biết, trong này ẩn tình, lúc đầu tại Tinh Minh đánh một trận trong, Tử Vi tinh quân cũng giảng thuật không ít, nếu không có Công Tôn hoàng tộc lâm trận bỏ chạy, lại tế xuất thần khí đập nát Tử Vi tông phi hành tiên khí. Giam giữ không gian, Tử Vi tông cũng tuyệt không sẽ không ai sống sót, nhân tính xấu xí, vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy rằng Lâm Dịch không biết đại đa số chi tiết, Công Tôn Cổ Nguyệt cũng không rõ nói. Nhưng trong này không phải là thế lực cùng thế lực trong lúc đó tranh đấu gay gắt. Đặt ở lúc đó đến xem, ngũ đại tinh môn như mặt trời ban trưa, danh tiếng tạm thời vô lượng, mơ hồ có vượt qua mấy thế lực lớn xu thế. Nếu là có cơ hội đem Tử Vi tông hoàn toàn đánh phế. Công Tôn hoàng tộc tự nhiên cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Cho nên giả tá minh hữu chi lợi. Cùng Tử Vi tông cùng chinh phạt oán linh phế tích. Lại âm thầm xuất thủ. Dẫn đến Tử Vi tông toàn quân bị diệt. Thậm chí mấy thế lực lớn khác đều không rõ ràng lắm năm đó trận chiến ấy chi tiết. Cùng với nói Tử Vi tông là bị ma tộc tiêu diệt. Chẳng nói là bị Công Tôn hoàng tộc một tay chôn vùi rơi. Sở dĩ năm đó Tinh Minh đánh một trận, Tử Vi tinh quân xuất thế sau, lửa giận trung thiên, không những cường thế chém giết hợp thể đại năng Công Tôn Hưng Vũ, còn muốn kỳ hắn ba tôn hợp thể đại năng mạng đều lưu lại. Đây đúng là khó có thể hóa giải huyết hải thâm cừu. Hơn nữa Vũ Khúc tinh quân cùng Thiên Phủ tinh quân như thế tùy tiện viễn chinh tiên đảo. Bên trong cũng nhất định cất giấu rất nhiều chi tiết. Các thế lực lớn âm thầm rụt dây cũng nói không chừng. Bởi vì sự kiện kia qua đi, ngũ đại tinh quân đi thứ ba, cái này mới phát ngũ thế lực lớn tại đây tiêu tan thành mây khói. Chỉ còn lại có Thất Sát tinh quân cùng Phá Quân tinh quân hai người. Vì bảo vệ truyền thừa không ngừng, mới bất đắc dĩ làm ra phong sơn tị thế cử chỉ. Thẳng đến đời này Lâm Dịch bái nhập Thất Sát tông. Cái này ngược cũng không phải là Lâm Dịch lung tung phỏng đoán. Muốn nhớ ngày đó Tinh Minh xuất thế lúc, Công Tôn hoàng tộc còn trắng trợn quy mô xâm lấn sát lục. Có thể nghĩ, năm đó Công Tôn Hoàng tộc đối mặt ngũ đại tinh môn thái độ. Tất Cốc Viễn thản nhiên nói, cho nên ít nhất ký kết hiệp nghị sau. Hồng Hoang đại lục mấy nghìn năm vẫn chưa phát sinh quá lớn đại chiến. Lâm Dịch lắc đầu cô đơn cười cười. Đạo, mặc kệ thế nào, trong miệng các ngươi cái gọi là Thái Bình, đều là dùng mấy ngàn năm qua này rất nhiều phàm dân tiên huyết đổ mà thành. Thời gian cũng vĩnh viễn đều không thể xóa bỏ giết các ngươi gia tộc. Tông môn phạm vào tội ác. Công Tôn Cổ Nguyệt ngửa đầu cười to. Hừ lạnh nói. Tại ta thế hệ tu sĩ trong mắt, phàm nhân giống như con kiến hôi giống nhau. Chết chút phàm nhân, đổi lại được hồng hoang thái bình. Làm sai chỗ nào, hết lần này tới lần khác ngươi cái này cổ hủ đệ tử. Nhìn không thấu cái này đạo lý trong đó. Thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì chó cỏ. Thiên đạo còn như vậy. Ngươi cái nho nhỏ tu sĩ không hiểu thiên ý, vọng tưởng nghịch thiên mà đi. Hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Tốt, Lâm Dịch gật đầu nói. Công Tôn Cổ Nguyệt, hôm nay ngươi nói ra những lời này. Ta liền cùng ngươi không chết không ngớt. Lâm Dịch quát to. Ở trong mắt ta, phàm nhân cũng là nhân. Mạng của ngươi chưa hẳn so với bọn hắn quý. Ở trong mắt ta, mạng của ngươi càng dơ bẩn. Ngươi đưa bọn họ nhìn thành là con kiến hôi. Tương lai ta liền đem ngươi xem như con kiến hôi chém giết. Ha ha, ngươi không có cơ hội. Công Tôn Cổ Nguyệt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Lâm Dịch không có nhìn về phía Công Tôn Cổ Nguyệt. Trái lại chăm chú nhìn Tiên Đảo Tam Hoàng Tử. Lạnh giọng nói. Bất quá, hôm nay ta trước phải chém người này. Tiên Đảo Tam Hoàng Tử trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Cười nhạo đạo. Ngươi dựa vào cái gì? Lâm Dịch thản nhiên nói. Ta có thể thả ngươi. Tự nhiên có nắm chắc chém ngươi. Lâm Dịch câu này vừa mới dứt lời. Mọi người tại đây trong đầu đều toát ra một cái nghi vấn. Mộc Thanh tính mạng hắn còn khó giữ được. Còn muốn chém giết người ngoài. Mọi người thấy rõ. Cho dù qua một hồi này. Mộc Thanh linh lực cũng không chữa trị nhiều lắm. Đang lúc mọi người vây công dưới. Đừng nói giết người. Chính là lung lay sợ rằng đều khó khăn. Mà Tiên Đảo Tam Hoàng Tử lại đột nhiên cảm giác ra đầu phát lừa. Dâng lên một hồi tim đập nhanh cảm giác. Đây mới thực là chí mạng sát khí. Ý niệm trong đầu không lạc. Mọi người liền nghe được Lâm Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên. Bắt đầu. Cùng lúc đó. Tám người chỗ đứng xung quanh chợt sáng lên từng đạo huyền diệu khó hiểu trận văn. Chói mắt lóa mắt vòng sáng trên mặt đất lóe ra không biết. Chỗ này không gian linh khí liền bị kiềm hãm. Sau đó biến mất hầu như không còn. Xuất hiện một cái linh khí chân không khu vực. Cấm linh trận. Lâm Dịch trước cấm linh trận. Chỉ có thể cấm chế ở trúc cơ tu sĩ linh lực. Thời gian chỉ có một hơi thở. Nhưng từ khi rơi vào thần ma chi địa diễn thiên đại trận trong, Lâm Dịch ở bên trong nhiều lần nghiên cứu, trở về đối chiếu Thất Sát Tông trận pháp ngọc giản, rất có thu hoạch, hôm nay bày ra cấm linh trận, đã có thể đạt đến cấm chế kim đan tu sĩ một hơi thở thời gian. Đây mới là Lâm Dịch sau cùng con bài chưa lật, Tiên Đảo Tam Hoàng Tử vốn cũng không phải là người lương thiện. Lâm Dịch như thế nào đơn giản dung túng hắn rời đi. Trước kia cùng Tiên Đảo Tam Hoàng Tử không ai nhường ai. Đến miễn vì kỳ nan thỏa hiệp. Dĩ nhiên là vì che giấu cuối cùng này phải giết một kích. Mặc dù chỉ là một hơi thở thời gian. Nhưng đối với Lâm Dịch mà nói. Cũng đã đầy đủ. Linh lực xuất hiện trạng thái chân không. Vô phương điều động mảy may. Đám tu sĩ trong lòng cả kinh. Mà Lâm Dịch dưới chân đạo văn thiểm hiện, xúc địa thành thốn, trực tiếp luân khởi cự khuyết kiếm hướng Tiên Đảo Tam Hoàng Tử lướt đi. Đám tu sĩ quá sợ hãi, chỉ có thể dựa thân thể về phía sau tránh né. Công Tôn Cổ Nguyệt càng là can đảm câu liệt, sợ đến hồn phi phách tán. Bởi vì dưới loại tình huống này, Lâm Dịch lựa chọn ai lấy tư cách mục tiêu, ai chính là một cái người chết. Trước kia tuy rằng hắn nói muốn chém Tiên Đảo Tam Hoàng Tử, nhưng ai cũng không dám bảo đảm Lâm Dịch sẽ nổi điên làm gì. Đưa bọn họ bất kỳ người nào ngay tại chỗ chém giết. Xu Lợi trốn tránh hại. Đây là đám tu sĩ vô ý thức trong. Tự nhiên nhất phản ứng. Cách Trương.